Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769. Chương 769. Thái Cực Kim Thân. Oanh, nguyên bản ở vào quang học ẩn thân bên trong côn thức thời cơ chiến đấu cũng không có tránh thoát. Chu Thần dò xét, ngược lại bị đuổi kịp tới Chu Thần một đạo lôi đình từ không trung đánh vào dãy núi. Rơi xuống thành một quả cầu lửa. Ngay sau đó, sáu thân ảnh từ rơi xuống trong chiến cơ bắn nhanh ra như điện, tạo thành một cái quỷ dị trận hình, đáp xuống trong dãy núi một chỗ trên mặt đất. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục bay, mà là bọn hắn trong sáu người thực lực cao thấp không đều, chỉ có ba người có thể bay, mà lại tại Chu Thần dạng này cấp S cường giả trước mặt chạy trốn, không khác tự sát, ngược lại không như lưu lại cùng một chỗ phối hợp xuất thủ, ngược lại có một chút hy vọng sống. Lạch cạch, Chu Thần mũi chân chậm rãi tiếp xúc mặt đất, giơ lên hơi có chút cho bụi. Lập tức, hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt sắc mặt âm trầm khẩn trương sáu người, chậm rãi lấy ra liệt diễm chi kiếm, hướng về cái này sáu cái luân hồi giả từng bước một đi tới. Thấy tình cảnh này, trong sáu người cầm đầu Hoàng Mao đội trưởng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lập tức tiến lên một bước, gấp giọng nói, vị này tôn quý cường giả, ta cảm thấy, vì lợi ích của song phương, chúng ta có thể thương lượng một chút, cũng không cần thiết khai chiến. Nghe nói lời ấy, Chu Thần thần sắc khẽ giật mình, lập tức dừng bước, thần sắc cổ quái mà nói, các ngươi không phải đã cùng ta khai chiến sao? Chẳng lẽ các ngươi phái cái kia mấy ngàn mấy vạn con sinh hóa quái vật là tại cùng ta nói đùa? Chúng ta chỉ là vì thăm dò các hạ thực lực, đây cũng là luân hồi giả ở giữa quy củ. Hoàng Mao thận trọng nói, vậy ngươi thăm dò ra tới rồi sao? Chu Thần lạnh lùng nói, ngoặc kép, ngài là tôn quý cấp S luân hồi giả, là chúng ta mạo phạm ngài, chúng ta có thể làm ra đền bù. Hoàng Mao còn chưa lên tiếng, một bên gã đeo kính Sở Huyễn liền đứng dậy, giơ lên mắt kính của mình, một mặt chân thành cười nói, làm sao đền bù? Chu Thần đồng dạng cười tủm tỉm ước lượng trong tay liệt diễm chi kiếm, nhiều hứng thú nói, nghe nói Chu Thần, Sở Huyễn tự cho là có hí, lập tức nói, chúng ta có thể thông qua chủ thần không gian đoàn đội khu vực giao dịch, hướng ngài chuyển khoản 2 vạn điểm nhân quả. Đây là chúng ta đoàn đội sở hữu công cộng tài chính. Nước đọng, 2 vạn điểm nhân quả a. Chu Thần làm quái hít một tiếng, lập tức dừng một chút âm thanh, quỷ dị và nói, như thế đại nhất bút điểm nhân quả, xác thực có thể mua mạng của các ngươi. Đáng tiếc, ta không có chủ thần không gian khu vực giao dịch, không thu được các ngươi điểm nhân quả a. Lời vừa nói ra, Fantasy Forest 6 tên luân hồi giả đều ngây ngẩn cả người. Một giây sau, Sở Huyễn sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, kinh sợ mà nói, hắn không phải luân hồi giả, hắn là phân ly ở không gian bên ngoài vị diện kẻ quấy rối. Động thủ, mau ra tay, đáng tiếc, muộn. Chu Thần cười lạnh, sau một khắc, thân hình đột nhiên biến mất. Một giây sau, Chu Thần xuất hiện ở vài trăm mét không trung, lập tức thả người nhảy lên, liền giảm sóc đều không cần giảm sóc, liền xuất hiện ở Hoàng Mao đội trưởng bên người. Khủng bố trọng lực tăng tốc độ, lại thêm tam thiên lôi động, hai hai tương ra phía dưới. Lúc này Chu Thần đã tiến vào gấp 10 lần so với vận tốc âm thanh trạng thái. Trong tay liệt diễm chi kiếm vung vẩy ở giữa, sóng âm chấn động mà ra, liền không gian cũng bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Bát môn độn giáp mở, Hoàng Mao dưới tình thế cấp bách, đột nhiên hai tay kết ấn, toàn thân trên dưới phun trào ra một mảnh quỷ dị phù văn. Một giây sau, theo một trận ánh sáng tuyến chấn động, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Oanh, Chu Thần một kiếm này chém tới không trung, nhưng mà hắn lại một chút cũng không ngoài ý liệu, ngược lại khóe miệng cong lên, toàn thân lôi quang lấp lóe, như bóng với hình giống như đi theo, để Hoàng Mao không thoát thân nổi. Kinh môn, Hưu môn, Sinh môn, Tử môn, Bát môn mở, trốn ra. Hoàng Mao đội trưởng mắt thấy cảnh này, lập tức toàn lực thôi động Bát môn độn giáp, toàn thân Bát môn đều mở, thực lực bảo tăng mấy lần, bắp thịt cả người hở ra, từ một cái như là tê dại thân một dạng gầy yếu hạc người, biến thành khủng bố cơ bắp hình nam. Hoàng Mao cơ bắp cự nam đột nhiên dậm chân một cái, lập tức một trận bụi bặm dâng lên, dĩ nhiên đem mặt đất đè xuống nửa mét đến sâu, mà một giây sau, hắn liền hướng phía đã thiếp tới Chu Thần tương đối công kích. Muốn chết, nhìn thấy thực lực này bất quá hệ thống tam giai đấu hoàng đỉnh phong luân hồi giả lại dám cùng mình đối kháng, Chu Thần cười lạnh, trong tay liệt diễm chi kiếm liền lấy cực cao tần suất chấn động đứng lên. Thậm chí có thể mở ra không gian. Một giây sau, chấn động không gian liệt diễm chi kiếm liền hướng phía Hoàng Mao trực tiếp chém qua. Nhưng là, đối mặt đáng sợ như vậy một kiếm, Hoàng Mao lại căn bản trốn đều không tránh thản nhiên tiếp nhận. Keng, một tiếng kim loại va chạm giống như tiếng nổ lớn vang lên. Chém ở Hoàng Mao cái kia khôi ngô trên đầu vai một kiếm, dĩ nhiên chỉ có thể phá vỡ da của hắn, về sau liền vô pháp tiếp tục chém xuống. Cái kia liệt diễm chi kiếm ngược lại tại Hoàng Mao cơ bắp co vào bên trong, khảm đính vào cái kia giống như sắt thép cứng rắn trong cơ thể, khó mà rút ra. Ngày sát, làm sao có thể? Thấy tình cảnh này, Chu Thần lập tức giật mình. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Cắt chém không gian một kiếm, thế mà đều cắt không ngừng cái này Hoàng Mao luân hồi giả thân thể. Ha ha ha, vị diện kẻ quấy rối lại như thế nào? Cấp cường hóa thái cực kim thân, cộng thêm tu chân bí pháp Bát môn độn giáp, dù cho là chủ thần không gian tứ giai công kích đạo cụ cũng vô pháp đối với ta tạo thành tổn thương. Đầy người đầy trong đầu đều là bắp thịt, Hoàng Mao quát to một tiếng, tiếp lấy trên người hắn cái kia nguyên vốn đã khủng bố tới cực điểm cơ bắp lại từ từ bành trướng, cả người nhìn tựa hồ có vượt qua cao 3 mét, bị kẹp hắn đầu vai liệt diễm chi kiếm, càng là đột nhiên bắn ra, liên đới cầm kiếm Chu Thần đều bị bắn ra mấy mét. Cái này cũng chưa tính, cái này Hoàng Mao còn từ hắn cái kia màu đen chế phục trong túi quần lấy ra một bộ xiềng xích hổ chảo đeo lên, cái kia hình dạng nhìn rất là dữ tợn, phía trên gai ngược móc treo, chỉ cần bị đâm trúng, nhẹ nhàng xé ra chính là đoạn thịt nứt xương, mà lại này tấm quyền sáo phía trên còn tản ra trận trận lục oánh oánh quang mang, rõ ràng ẩn chứa kịch độc, làm không tốt là một loại tu chân pháp bảo hoặc là phương Tây ma pháp sư đạo cụ. Thái cực kim thân, hợp kim titan, Hoàng Mao quát to một tiếng, trực tiếp vọt lên, bởi vì hắn lực lượng thực sự quá lớn, mỗi bước ra một bước đều đem chỉ nửa bước cổ tay hãm tại trong lòng đất. Về sau lại đại lực đem chân rút ra, sở dĩ hắn chạy cho người ta một loại ngã trái ngã phải cảm giác. Cơ bắp cự hán chạy dáng vẻ xác thực rất quỷ dị, nhưng là tốc độ của hắn lại là kinh người nhanh, nháy mắt liền tới đến Chu Thần trước mặt, sau đó một quyền hướng phía Chu Thần đầu oanh ra. Bát cực, sụp đổ, đồng dạng quát lạnh một tiếng, Chu Thần trực tiếp quyền đối với quyền hướng phía hắn đánh tới. Lập tức, một cỗ mãnh liệt sóng xung kích hướng phía bốn phía khuếch tán mà ra. Lực lượng của hai người cơ hồ thế lực ngang nhau. Cùng lúc đó, Chu Thần nắm lấy liệt diễm chi kiếm một cái tay khác, lại đột nhiên quang kiếm, ngược lại hư hư một nắm, lạnh lùng nói, không gian rảo sát, răng rác, răng rác, răng rác, liên tục vài tiếng khủng bố, không gian đứt gãy tiếng vang lên. Hoàng Mao cánh tay trái liền cẳng tay ở bên trong cơ hồ đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện không gian đứt gãy chỗ chặt đứt, chỉ còn lại 1/5 cơ bắp còn kết nối lấy cánh tay hai đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.